Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1513, duyên phận này có chút kỳ diệu. Mà thần hoàng lão tổ ra đời về sau, vô cùng suy yếu, há mồm muốn ăn vỏ trứng, lại phát hiện hoàn toàn cắn không ra. Lâm Phong đại khái hiểu. Dù sao nàng tổ tông lúc này, sợ là cũng chỉ còn lại có hơi yếu ý thức, căn bản là bởi vì huyết mạch sinh ra đời sau xảy ra vấn đề. Về phần thần hoàng loại này sinh ra đời sau phương thức, Lâm Phong cảm giác khá quen, nàng dù sao cũng là đi theo tiền địa hoàng lăn lộn. Ma hoàng sinh ra ma đế giống nhau là tương tự phương thức, giống như là một loại đơn tính sinh sôi. Hết sức huyền diệu, theo sát phía sau, như Lâm Phong suy đoán như vậy, bất quá không phải tiền địa hoàng chủ quan đem nàng mang đi, mà là bởi vì tiền địa hoàng không rõ ràng bản thân sẽ rời đi bao lâu. Lo lắng cái này hư nhược tiểu gia hỏa sẽ mất mạng, cho nên mới mang theo trên người, lấy bản thân lực lượng ôn dưỡng nàng. Có thể nghĩ, về sau tiền địa hoàng bị phục kích, bản thân khó bảo toàn, một bên bảo vệ Lâm Phong, một bên bảo vệ thần hoàng lão tổ, chật vật chạy trốn đến ma giới cùng thần châu. Rất có thể cuối cùng nàng đem Lâm Phong giao cho Tiêu Cửu Y, lại đem thần hoàng lão tổ nhét vào thần châu. Lâm Phong bởi vì có Tiêu Cửu Y nuôi dưỡng, thuận lợi trưởng thành lên. Thần hoàng lão tổ bởi vì tiên thiên không đủ, cho nên một mực yên lặng, đoán chừng là bị tiền địa hoàng dùng thủ đoạn gì giữ vững trạng thái ngủ say, một mực ở trong thiên địa ôn dưỡng lấy. Thần hoàng nhất tộc bản thân cũng bởi vì tiền địa hoàng, tiền nhân hoàng nguyên nhân, thành thiên địa sủng nhi, nhận đặc biệt ưu đãi, cho nên nàng xuất hiện thời gian mới cùng Lâm Phong hoàn toàn khác biệt. Lâm Phong sống động thần châu thời kỳ nàng còn đang ngủ. Lâm Phong nghịch sống một thế về sau, thần hoàng lão tổ mới ở cửu thiên thời kỳ tỉnh lại, gia nhập Xí Dương Thiên trận doanh. Chỉ là lúc kia đã là tranh đấu thời kỳ cuối, phần lớn thần thú đều đã vẫn lạc, trong đó bao quát thần phượng. Thần hoàng lão tổ lúc này mới tìm kiếm thần hoàng đời sau. Dù sao năm đó hy sinh chỉ là lúc ban đầu thần hoàng, kỳ thật tiếp theo còn từng sinh ra không ít, chỉ là số lượng tương đối thưa thớt mà thôi. Thực bị nàng tìm được 3 cái, cũng chính là một mực đang buồn ngủ 2 cái, cùng Phong Thiện Yêu Vương. Thần hoàng huyết mạch bản thân liền vô cùng đặc thù, bởi vì lúc đầu thế gian không có thần hoàng nói chuyện, là yêu thú bị tiền địa hoàng cùng tiền nhân hoàng bồi dưỡng, huyết mạch tiến hóa thuế biến mà thành, tăng thêm 2 đại hoàng giả cần nàng hỗ trợ, cho nên thần hoàng mới có thể tụ tập thiên địa khí vận, trở thành thiên địa sủng nhi. Lại bởi vì Lâm Phong cùng tiền nhân hoàng tiền địa hoàng có ngàn vạn tia quan hệ, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cùng Lâm Phong quan hệ thâm hậu, đã nhận lấy một bộ phận thiên địa khí vận mới có thể lột xác thành thần hoàng. Tất cả tựa hồ cũng biết rõ, khó trách hai nàng như vậy đặc thù, thế mà có thể thành công thuế biến. Phải biết Phong Thiện Yêu Vương đem công pháp lan rộng ra ngoài, ỷ vào thần hoàng thọ nguyên lớn lên, chờ rất nhiều năm cũng liền một đôi tiểu gia hỏa, khó trách sẽ bảo bối cùng cái gì tựa như. Thần hoàng lão tổ cũng có thu hoạch không nhỏ, truyền thừa tu luyện đều đang trong huyết mạch, nhưng là bây giờ thần hoàng thất lạc truyền đời vấn đề, chịu không được bất luận cái gì tàn phá. Có cái phương thức này về sau, hiển nhiên cũng có thể để thần hoàng huyết mạch một mực kéo dài tiếp. Nàng khẽ nhả một ngụm chọc khí, cảm nhận được vỏ trứng bên trong tràn đầy lực lượng, không ngừng bị rèn luyện tiến vào thân thể, lại khiến cho nàng thực lực lại tăng lên nữa, khả năng có hy vọng trùng kích đại thánh cảnh giới. Đây cũng không phải là trong ngắn hạn có thể làm được sự tình. Dù sao đây là thần hoàng, Đại khái trên đời cũng không có nàng như vậy khổ cực người. Cố gắng tu luyện muốn hỗ trợ, kết quả phát hiện cảnh giới còn không có tăng lên. Chuyện của người khác liền giúp xong. Trên đời này còn có so với cái này khổ cực sự tình. Bởi vì một hơi này, lão tổ giấu ở trong lòng, cho nên mới có thể một mực bảo trì trạng thái tu luyện, mà không phải len lén tìm một chỗ đi ngủ đây. Bây giờ thực lực tăng lên cấp tốc, nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, có loại đầu vai gánh nặng dỡ xuống cảm giác. Lâm Phong Thanh tỉnh sớm, mặc nàng ở trong này tu luyện, cũng không hề rời đi quá xa, lo lắng bởi vì cảnh giới tăng lên quá nhanh lưu lại tai họa ngầm. Chuẩn bị giúp nàng hộ pháp, luyện hóa quá trình rất chậm, chủ yếu là bởi vì tiểu thánh đến đại thánh cảnh giới này. Yêu cầu lực lượng quá mức rộng lượng, dù cho là có sức mạnh có thể luyện hóa, cũng cần thời gian đến mai. Quá trình không sai biệt lắm kéo dài mấy tháng, thần hoàng lão tổ đều không thể bước vào đại thánh cảnh giới. Nhưng là đắm chìm trong loại này luyện hóa cảm giác bên trong. Thu hoạch của nàng so với Lâm Phong phức tạp hơn, dù sao đây là lưu cho nàng truyền thừa. Thậm chí có phi thường cặn kẽ tuyệt địa bố trí đồ. Rất nhanh, nàng thanh tỉnh lại, đứng dậy, tìm được ở bên ngoài đi lang thang Lâm Phong. Bằng không chúng ta thử xem bố trí tuyệt địa. Trong thời gian ngắn, thực lực của nàng cũng không cách nào lại đề thăng bao nhiêu. Thời gian dài luyện chế, cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lâm Phong tán đồng gật đầu một cái. Hai người bắt đầu thử nghiệm bố trí lên tuyệt địa, cố ý lựa chọn một cái giáp danh địa vực. Thử nghiệm bố trí, Lâm Phong vơ vét thiên giới một bộ phận bảo vật, càng là lấy bản thân huyết dịch, xem như căn cơ, đi cô đọng một khối tuyệt địa. Muốn lắc lư thiên địa, khẳng định cần cường đại hơn bảo vật. Bây giờ trên đời này, đoán chừng không tồn tại cái gì so Lâm Phong bản thân cường đại hơn. Giống như tiểu cửu đã từng nói qua, dùng Lâm Phong máu đi làm kíp nổ luyện đan, sợ là hiệu quả có thể tăng lên mấy chục lần thậm chí nhiều hơn. Bất quá chỉ là đám người không thích thôi, Lâm Phong cũng không xa xỉ đến đổ máu luyện đan. Bây giờ hắn lấy bản thân huyết dịch làm dẫn, thần hoàng lão tổ ở một bên tiến hành tinh tế bố trí. Lâm Phong khống chế nguyên tắc hướng đi. Phương diện chi tiết từ thần hoàng lão tổ điều chỉnh, tốc độ nhanh không ít, hiệu suất cũng đề cao rất nhiều. Mắt thấy cỡ nhỏ tuyệt địa thành hình, Lâm Phong hết sức kích động, dù sao cái này nghiêm chỉnh mà nói xem như bản thân thứ một lần thành công bố trí tuyệt địa. Hắn tỉ mỉ nhớ kỹ chi tiết, lão tổ cũng ở một bên đem kinh nghiệm ghi chép, hai người dù sao không phải là phương diện này cao thủ. Chỉ là bởi vì tiếp nhận truyền thừa, cần bố trí ra mới có thể nắm giữ càng thêm thuần thục. Bây giờ ghi chép lại, vẫn phải là lưu cho chuyên gia Lâm Nhược Vũ đến nghiên cứu. Hai người phối hợp thời điểm, không tránh khỏi muốn đập đập phán phán. Lão tổ dáng người 10 phần nóng bỏng, mặc dù lớn nhỏ không bằng Liễu Tiếu Tiếu, thế nhưng là chỉnh thể lại là một loại khác cảm giác. Đặc biệt là màu đỏ sườn xám, đem khí chất của nàng triển hiện lâm ly cực trí. Tiếp xúc gần gũi, sẽ có một cỗ rất dễ chịu mùi vị. Cái này khiến Lâm Phong có chút bối rối. Hiện trường chỉ có hai người, cô nam quả nữ này bộ dáng. Mặc dù Lâm Phong đánh lâu xa trường, giờ phút này cũng không nhịn được có chút bối rối. Hồi tưởng năm đó, thần hoàng lão tổ lần thứ nhất xuất hiện, liền mang đến cho mình một loại cảm giác nóng hừng hực. Thuở thiếu thời, như vậy đại tỷ tỷ cho người ấn tượng một mực rất sâu. Lâm Phong đến nay hồi tưởng lại, y nguyên có loại tâm viên ý mã cảm giác. Về sau lại cùng thần hoàng lão tổ ở giữa đã xảy ra một điểm nhỏ mập mờ. Ở loại hoàn cảnh này, lại có chút khó có thể tự điều khiển. Đến mức thỉnh thoảng kiểu gì cũng sẽ coi trọng nàng hai mắt. Lấy lão tổ tu vi mà nói, sao lại không có phát hiện Lâm Phong lại nhìn nàng. Bên trong lòng cũng không khỏi hoảng loạn lên. Nói thật, hai người duyên phận thật là có điểm kỳ diệu. Cùng một chỗ ở thiên giới xuất thân, bị cùng là một người đưa đến thần châu, trải qua vô số năm, lại còn có thể gặp gỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.